thần cấp đặc công hệ thống, chương 1606, nông phu cùng xà. Góc truyện audio.com, đáng chết này không phải là chư thần cung điện đi. Trước mắt một màn này làm Lâm Hoan trong lòng trầm xuống, sợ hãi cảm giác nổi lên trong lòng. Này đảo không phải Lâm Hoan ở hồ đoán loạn tưởng, mà là này hết thảy xuất hiện quá quỷ dị, rất giống phía trước Phong Viễn Trinh sở giảng thuật như vậy. Đồng dạng là từ đáy biển xuất hiện, đồng dạng là cung điện, mà ở này phía trước Lâm Hoan ở phụ cận hải vực gặp thạch tượng quỷ tam đầu xà còn có huyết tinh linh nữ vương. Nhiều như vậy trùng hợp liên hệ ở bên nhau, duy nhất chỉ hướng chính là chư thần cung điện. Ngươi nhìn thấy gì? Hàn Thiên Sơn quan tâm hỏi. Hồ, phía dưới giống như có một tòa cung điện. Lâm Hoan xoay người lại, sắc mặt ngưng trọng nói. Cung điện, Hàn Thiên Sơn đầu, tiên là sửng sốt tiếp theo sắc mặt đại biến nói, không phải là. Thiên A, Quý Đông Mẫn cùng Cốc Chính Đường không rõ Hàn Thiên Sơn vì sao sẽ có như vậy phản ứng, trong lúc nhất thời có chút mộng bức nhưng ngay sau đó bọn họ cũng nghĩ đến cái kia khả năng, tức khắc sắc mặt trắng bệch không thôi. Martin, các đại, hán tư, rách đám người lại vô luận như thế nào đều đoán không được bọn họ vì sao sẽ một đám sắc mặt tái nhợt lên, lập tức bọn họ lại hỏi, uy các ngươi đang nói cái gì a, cái gì cung điện. Lâm, ngươi nên không phải xem hoa mắt đi, là nào đó văn minh quốc gia cổ đáy biển di tích sao? Những người này nói chuyện thời điểm, không có chú ý tới một bên William. Áo nhĩ đình đốn sắc mặt đã trở nên tái nhợt lên. Ngươi xác định là, cung điện, chờ mọi người đình chỉ đặt câu hỏi, William. Áo nhĩ đinh đốn mới ngữ, khí run rẩy hỏi, hắn một phát lời nói, này đó phương Tây cường giả nhóm một đám đều trở nên kinh nghi bất định lên, tựa hồ có chuyện gì là bọn họ sợ không biết, chỉ có giống giáo hoàng bệ hạ, Hàn Thiên Sơn loại này đại lão mới biết được. Lâm Hoan chân mày một trọn, nhìn về phía William, áo nhĩ đinh đốn nói, là ta sẽ không nhìn lầm, chính là cung điện, rất lớn cung điện. Tuy rằng hắn chỉ có thấy cung điện bên cạnh một góc nhưng từ bên này duyên một góc quy mô là có thể phán đoán ra cái này cung điện chỉnh thể có bao nhiêu to lớn khổng lồ. Nhìn dáng vẻ William, áo nhĩ đình đốn cũng biết chư thần cung điện ngẫm lại cũng là, hắn chính là quang minh giáo đình giáo hoàng, là trên thế giới nhất có quyền thế người chi nhất, biết loại này bí ẩn cũng là bình thường. Giáo hoàng bệ hạ chúng ta giống như có đại phiền toái. Patrick, Mai Lâm cười khổ mà nói. Lời này vừa nói ra, những cái đó phương Tây cường giả nhóm cuối cùng hiểu rõ, xem ra xác thật là có cái gì bí ẩn chỉ có này đó các đại lão mới biết được. Lập tức này đó cường giả nhóm đều trở nên nghi hoặc thậm chí là hưng phấn lên, cung điện vẫn là từ đáy biển toát ra tới, đó có phải hay không nói bên trong cất giấu bảo tàng? Không đúng, nếu là cái dạng này lời nói, này đó các đại lão sắc mặt không nên như thế ngưng trọng mới là, Mai Lâm cục trưởng cũng sẽ không nói ra có đại phiền toái. Loại này lời nói, đáng chết, loại này không hiểu ra sao cảm giác thật sự là quá không xong. Mọi người ở đây hoặc là nghi hoặc là thấp thỏm hết sức vẫn luôn bao phủ trụ này chỗ địa phương trong suốt màn hào quang. Tiêu tán, trong suốt màn hào quang tiêu tán trong nháy mắt một cổ cuồng bạo. Năng lượng liền dũng mãnh vào nơi này, Lâm Hoan trong lòng căng thẳng, tưởng có người ở đối nơi này phát động công kích lập tức làm tốt phản kích chuẩn bị. Nhưng mà ngay sau đó hắn mới phản ứng lại đây này không phải công kích mà là... Này một phương trong thiên địa toàn bộ tràn ngập cùng loại cuồng bạo năng lượng. Chẳng qua phía trước có trong suốt màn hào quang ngăn trở này đó năng lượng, bọn họ cảm thụ không đến thôi, trong suốt màn hào quang một tiêu tán, này đó năng lượng tựa như vỡ đê hồng thủy giống nhau vọt tiến vào. Đúng lúc này, William, áo nhĩ đình đốn đột nhiên kinh hỉ nói ta cảm giác trong cơ thể năng lượng đang ở nhanh chóng khôi phục. Ta cũng là, này đó năng lượng đang ở nhanh chóng tràn đầy khô cạn năng lượng trung tâm. Martin, các đại cũng hưng phấn hét lớn, mặt khác cường giả trên mặt cũng đều tràn đầy, hưng phấn tươi cười, hoặc là gầm nhẹ hoặc là nắm chặt quyền, dùng hết thảy phương thức tới biểu đạt giờ phút này trong lòng kích động hưng phấn chi tình. Lâm Hoan chân mày một trọn, nhìn về phía Hàn Thiên Sơn cùng Quý Đông Mẫn Cốc Chính Đường này ba vị long đầu, phát hiện bọn họ trên mặt cũng toát ra hưng phấn. Xem ra này đó cuồng bạo năng lượng làm cho bọn họ khôi phục tốc độ nhanh hơn không ít a. Lâm Hoan âm thầm trầm ngâm nói. Phía trước Hàn Thiên Sơn liền nói qua, hắn nếu muốn khôi phục đến đỉnh trạng thái đến yêu cầu nửa năm thời gian, mà có này đó cuồng bạo năng lượng, bọn họ khôi phục tốc độ trình dãy số nhân bay lên. Bọn họ giờ phút này giống như là khô quắt bọt biển, mà này đó cuồng bạo năng lượng giống như là vô tận dòng nước đang nhanh chóng tràn đầy bọn họ năng lượng trung tâm. Bởi vì bọn họ nhanh. Trong hấp thu năng lượng chung quanh liền không ngừng có năng lượng bổ sung tiến vào, nếu từ trên cao đi xuống xem, liền sẽ phát hiện nơi này hình thành một cái năng lượng xoáy nước. Mà đối Lâm Hoan tới nói này đó cuồng bạo năng lượng liền không như vậy hữu hảo, hắn vốn là chân khí tràn đầy, này đó cuồng bạo năng lượng lại không ngừng đánh sâu vào hắn đan điền, làm hắn không thể không phân ra tâm tư tới chống đỡ luồng năng lượng này đánh sâu vào. Như vậy trạng thái hạ, hắn sức chiến đấu sẽ giảm mạnh tam thành. Sự tình phát triển đến này một bước, Lâm Hoan trong lòng liền xuất hiện một cái dự cảm bất hảo, này hết thảy có thể hay không đều ở Phong Viễn Trinh trong lòng bàn tay đâu. Cũng may mọi người gần là gặp được cuồng bạo năng lượng đánh sâu vào này một cái phiền toái, không, đối Lâm Hoan tới nói là phiền toái. Đối những người khác tới nói hẳn là kêu kỳ ngộ mới đúng. Trừ lần đó ra, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Theo thời gian trôi đi, một chúng cường giả trên người hơi thở dần dần lớn mạnh lên, mà theo bọn họ hơi thở lớn mạnh chung quanh cuồng bạo năng lượng cũng ở dần dần yếu bớt. Chờ sắc trời đem minh hết sức này một phương trong thiên địa năng lượng đã không còn cuồng bạo, Lâm Hoan cũng không cần phải đi phân tâm chống đỡ. Chờ Thái Dương từ hải mặt bằng thượng nhảy lên thời điểm, William. Áo nhĩ đình đốn nắm chặt nắm tay, hưng phấn hô ta cảnh giới hoàn toàn khôi phục loại cảm giác này. Quá tuyệt vời, ha ha, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, vốn tưởng rằng phải dùng nửa năm thời gian tới khôi phục đến đỉnh trạng thái, không nghĩ tới một buổi tối liền khôi phục thật là trời cũng giúp ta. Chấm, rốt cuộc có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, Martin, các đại, ngài Đức Văn, bội đặc đám người cũng hưng phấn kêu to lên, chờ bọn họ hưng phấn kính một quá, bọn họ liền đồng thời hướng Lâm Hoan nhìn qua đi, trên mặt biểu tình có trào phúng có nghiền ngẫm còn có vài phần âm ngoan. Ở bọn họ suy yếu bất kham thời điểm, Lâm Hoan chính là không thể trêu chọc người, hắn nói như thế nào chính mình liền phải như thế nào nghe. Nhưng giờ phút này bọn họ đã khôi phục cảnh giới, hừ hừ, liền đến đòi nợ lúc. Hàn Thiên Sơn biến sắc che ở Lâm Hoan trước người nói, các vị nếu đều khôi phục kia chúng ta liền nói một chút liên hợp đối phó Phong Viễn Trinh sự tình đi. Quý Đông Mẫn, Cốc Chính Đường liếc nhau, cũng che ở Lâm Hoan trước người, các vị, đối đầu kẻ địch mạnh chúng ta vẫn là đừng cành mẹ đẻ cành con đi, có cái gì? Thù hận, đại có thể ở giải quyết Phong Viễn Trinh lúc sau lại xử lý. Tuy rằng bọn họ cùng Lâm Hoan chi gian không rất hợp phó, nhưng lúc này bọn họ đều là hoa hạ người, lý nên đứng chung một chỗ. William, áo nhĩ đình đốn cười lạnh một tiếng, diện đái sát khí nói, Phong Viễn Trinh sự tình có thể về sau lại nói, hiện tại bổn tỏa chỉ nghĩ nói chuyện Lâm Hoan đối ta vô lễ việc. Lời này vừa nói ra, Hàn Thiên Sơn ba người sắc mặt đột biến. Lâm Hoan lắc đầu cười, chào phúng nói, áo nhĩ đình đốn, ngươi nhất định là nghe nông phu cùng xà chuyện xưa lớn lên đi. Cách chương,